Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ tử che mặt nhìn xuống Đàm Vân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể chết ở bản tôn cường đại nhất thủ đoạn phía dưới, là vận mệnh của ngươi. Sát, theo nữ tử che mặt sát chữ phủ lạc, lập tức một vạn đạo kiếm mang từ trong hư không, lấy quy tích huyền ảo uốn lượn chiều Đàm Vân rào sát mà xuống. Ầm ầm, vạn đạo uốn lượn kiếm mang phóng thích ra khí tức, lệnh cả tòa Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận trận màn kịch liệt rung động, phảng phất sẽ phá diệt. Cảm thụ được vạn đạo kiếm mang khí tức, Đàm Vân thần sắc trang nghiêm, không hề có một chút niềm tin có thể chống đỡ. Hồng Mông Thí Thần kiếm quyết, Hồng Mông Thí Thần. Giờ phút này, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thí Thần kiếm quyết bên trong mạnh nhất thần thông. Đàm Vân linh trì bên trong 11 chủng đại thánh chi lực toàn bộ niên cuồng tràn vào, dài đến 5000 trượng Hồng Mông Thí Thần trong kiếm, cầm trong tay thần kiếm chiều trong hư không bao phủ xuống vạn đạo kiếm mang toàn lực chém ra. Xoẹt xẹt, đột nhiên, một đạo dài đến 30 vạn trượng còn như thực chất Hồng Mông kiếm mang, mang theo sụp đổ hư không, bổ vào uốn lượn mà xuống vạn đạo trong kiếm mang. Phanh phanh phanh, tại Đàm Vân điều khiển dưới, Hồng Mông kiếm mang thế như trẻ che chém vỡ 3000 đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, chiều trong đó một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm mà đi. Theo Đàm Vân hao hết linh trì bên trong tất cả đại thánh chi lực, hắn cảm thấy phá lệ mỏi mệt. Giờ phút này, đứng lơ lửng trên không, nữ tử che mặt hoảng sợ nói, ngươi là như gì phát hiện bản tôn thánh vương hồn chỗ kiếm mang? Nàng thanh âm bên trong ẩn chứa khó có thể tin vẻ sợ hãi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân biết từ một vạn đạo trong kiếm mang tìm tới mình thánh vương hồn chỗ kiếm mang. Nàng thật tình không biết, Đàm Vân cũng biết thi triển vạn kiếm chiều bái, tự nhiên biết nàng thánh vương hồn vị trí. Đối mặt nữ tử che mặt kinh hô, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, điều khiển Hồng Mông kiếm mang, khí thế hung hăng chạm tại nàng thánh vương hồn thân ở kiếm mang màu đỏ ngòm bên trong. Đàm Vân cũng không vì chém trúng đối phương thánh vương hồn chỗ kiếm mang mà có bất kỳ vẻ kích động. Bởi vì hắn rõ ràng, đối phương thánh vương hồn chỗ vạn trượng kiếm mang màu đỏ ngòm uy lực cực kỳ cường đại. Quả nhiên, phanh, ầm ầm, làm 30 vạn trượng Hồng Mông kiếm mang chém trúng kiếm mang màu đỏ ngòm lúc, Hồng Mông kiếm mang trong khoảnh khắc hiện đầy từng đạo cự hình vết rạn, ngay sau đó, rầm rầm, hóa thành một đạo đạo mảnh vỡ biến mất vô hình. Phản quán kia ẩn giấu đi nữ tử che mặt thánh vương hồn kiếm mang màu đỏ ngòm, đột nhiên huyễn phai nhạt mấy phần, phảng phất tùy thời biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1671, Đồng Quy Vu Tận. Canh 3, ao hát, theo cái kia đạo thánh vương hồn chỗ kiếm mang huyễn nhạt, đứng lơ lửng trên không nữ tử che mặt phát ra một đạo thống khổ rên rỉ, phun ra một ngụm máu, làm ướt che chắn khuôn mặt hắc sa. Cùng lúc đó, chiều Đàm Vân bao phủ xuống kiếm mang màu đỏ ngòm, ngoại trừ cái kia đạo thánh vương hồn chỗ kiếm mang còn ở bên ngoài, cái khác mấy ngàn đạo kiếm mang trong nháy mắt tán loạn vô tung vô ảnh. Sát, nữ tử che mặt trong đôi mắt đẹp thoát ra vẻ thống khổ, nàng lạnh giọng hét lớn ở giữa cái kia đạo càng thêm phiêu miểu kiếm mang, mang theo dũng cảm tiến tới khí thế, xé rách Hồng Mông hư không chiều Đàm Vân ầm vang mà xuống. Giờ phút này, Đàm Vân linh trì bên trong đã không có thần lực đại thánh chi lực có thể dùng, chỉ có thể nội lưu lại thần lực chịu đựng hắn đứng lơ lửng trên không. Trốn tránh đã là hy vọng xa vời. Lão tử liều mạng với ngươi. Đàm Vân gào thét một tiếng, như núi cao thân thể, đột nhiên chấn động, hữu thủ giơ cao Hồng Mông Tí Thần kiếm, nương tựa theo nhục thân lực lượng, huy kiếm chiều lăng không chém xuống kiếm mang màu đỏ ngòm bổ tới. Ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, kiếm mang màu đỏ ngòm bị Hồng Mông Tí Thần kiếm bổ về sau, lần nữa trở nên huyễn phai nhạt ba phần. Hoa, một tiếng, đứng lơ lửng trên không nữ tử che mặt cảm thấy trong đầu truyền đến đau đớn một hồi, tại kia đau đến không muốn sống tra tấn bên trong, lọt vào phản phệ nàng, lần nữa phun ra một ngụm máu. Nàng cực lực khống chế lại trong hư không thân thể lảo đảo muốn ngã, nhìn xuống mà xuống, phát hiện cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm Đàm Vân, hữu thủ nứt gan bàn tay, máu chảy ồ ạt. Hưu, lúc này, Đàm Vân hữu thủ không cách nào nắm chặt Hồng Mông Tí thần kiếm rời khỏi tay, rơi xuống Hồng Mông hư không. Theo Đàm Vân thi triển Hồng Mông bá thể về sau, tốc độ khôi phục bạo tăng gấp trăm lần, hắn bằng vào linh trì bên trong vừa mới khôi phục một chút thần lực, nghĩ muốn tướng Hồng Mông Tí Thần kiếm thu hút lòng bàn tay, lúc kia phiêu miểu kiếm mang màu đỏ ngòm đã chiều hắn vào đầu chém xuống. Tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân đành phải nghiêng đầu trốn tránh. Phốc, cứ việc Đàm Vân nghiêng đầu tránh thoát chí mạng nhất kiếm, nhưng hắn toàn bộ cánh tay trái lại bị chém xuống. Ầm ầm, mất đi cánh tay trái Đàm Vân triệt để phẫn nộ, cái kia như núi cao thân thể đột nhiên xoay tròn, to lớn chân phải đá nát hư không, hung hăng đá vào kiếm mang màu đỏ ngòm lên. Phanh, răng rắc, huyết dịch tràn ngập, rõ ràng tiếng xương nứt lệnh người tê cả da đầu, lại là Đàm Vân lớn như vậy chân phải bạo vỡ đi ra. Mà kia kiếm mang màu đỏ ngòm rốt cục từ trong hư không biến mất không còn tăm hơi, thời khắc một đạo phiêu miểu nữ tử thánh vương hồn từ trong hư không hướng lên trên phương, lần nữa miệng phun tiên huyết, nữ tử che mặt bỏ chạy. Từ tâm, cho ta thiêu chết nàng thánh vương hồn. Đàm Vân tay phải chiều Hồng Mông trong hư không thánh vương hồn cách không đẩy, lập tức một đạo mỹ mạo không gì sánh được từ sắc phiêu miểu thân ảnh bay ra Đàm Vân tay phải. Vâng thưa chủ nhân, tử sắc phiêu miểu lệ ảnh ứng thanh ở giữa, đằng không mà lên, hóa thành vạn trượng chi cự hồng mông hỏa diễm bao phủ lại thánh vương hồn. Không, trong hư không nữ tử che mặt phát ra cực kỳ bi thảm thống khổ thanh âm, tay nàng cầm thiên huyền băng kiếm, lung lay đáp xuống, xông vào hồng mông trong ngọn lửa, mang theo một chùm kiếm mạc tướng hồng mông hỏa diễm rào sát phấn toái, hóa thành mạn thiên phi vũ nhiều đám ngọn lửa. Mà lúc này, thánh vương hồn đã phiêu miểu nhìn không ra dung nhan, bị trọng thương sau chui vào nữ tử che mặt trong đầu. Giờ khắc này, nữ tử che mặt lỗ tai, trong đôi mắt đẹp thoát ra róc rách huyết dịch, hiển nhiên bị cực kỳ nghiêm trọng phản phệ. Ta nhất định muốn giết ngươi. Nữ tử che mặt suy yếu chi âm vang lên lúc cầm trong tay thiên huyền băng kiếm, không lưu dư lực chiều cao tới 7000 trượng Đàm Vân đánh tới. Đàm Vân lăng không hốt hoảng trốn tránh bên trong, bị nữ tử che mặt cầm kiếm đâm vào lồng ngực về sau, mũi kiếm kia bên trong bộc phát ra một cỗ kiếm khí, mang theo một cỗ huyết dịch từ Đàm Vân phía sau lưng bành trướng mà xuất. Đi chết đi, nữ tử che mặt đằng không mà lên, lơ lửng tại Đàm Vân nơi cổ họng, nhất kiếm mang theo như chút nước huyết dịch đâm vào Đàm Vân cổ họng bên trong. Phốc, Đàm Vân trong miệng phun ra một ngụm như thác nước huyết dịch đổ bê tông tại nữ tử che mặt trên thân. Không hề nghi ngờ, đây là chí mạng nhất kiếm. Ngay tại lọt vào phản phệ, Liễu Manh ngạc ngạc nữ tử coi là Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc tiếp xuống phát sinh một màn, làm nàng hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Lại là Đàm Vân thi triển thì gian đảo lưu, ong ong. Hồng mông hư không chấn đãng thời khắc phảng phất thay đổi thời không, tại nàng trong tầm mắt nguyên bản bị mình xuyên thủng cổ họng Đàm Vân, vậy mà trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, mà mình trước một khắc rõ ràng đã đâm ra nhất kiếm, giờ phút này, vậy mà lần nữa chiều đối phương cổ họng đâm tới. Ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như núi cao Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại biến thành bình thường thân cao về sau, tránh thoát đâm tới nhất kiếm, lăng không bước ra một bước hữu quyền hung hăng đảo tại nữ tử che mặt lồng ngực. Phanh, rầm rầm, lập tức nữ tử che mặt lồng ngực yên hồng sắc thiên huyền băng giáp bạo vỡ đi ra, nàng giống như một viên đạn pháo, hướng về sau phương hư không rơi xuống thời khắc che mặt hắc xa bay khỏi gương mặt lộ ra một trương thống khổ tuyệt sắc dung nhan. Nàng bị đánh bay mấy vạn trượng về sau, lung lay sắp đổ đứng lơ lửng trên không, bên ngoài thân thiên huyền băng giáp chia 5 x 7, lộ ra một bộ váy đen về sau, liên tục phun ra mấy cái huyết dịch, ánh mắt hoảng sợ ngắm nhìn mất đi cánh tay trái chân phải, máu me khắp người Đàm Vân. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, toàn bộ thân thể mềm mại run lẩy bẩy, thanh âm càng là run rẩy lợi hại, ngươi mới thi triển chính là trong truyền thuyết chỉ có Hồng Mông Chí Tôn mới có thể thi triển thì gian đảo lưu. Ta hiểu được, ngươi căn bản không phải Linh Hà Thiên Tôn đệ tử, mà là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế. Ta nói đúng, không đúng, thân chịu trọng thương Đàm Vân, nghiêm nghị nói thương cổ. Lão nô tài, thương lão chi âm vang lên lúc mới rơi xuống Hồng Mông Tí Thần Kiếm bay vào Đàm Vân trong tay. Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm, sát ý nghiêm nghị chiều trong hư không tuyệt sắc nữ tử chậm rãi bay đi. Làm Đàm Vân lăng không bay đến váy đen nữ tử trước người trăm trượng lúc, hắn linh trì bên trong khôi phục thần lực liền bị tiêu hao sạch sẽ. Không sai, Đàm Vân suy yếu thanh âm bên trong ẩn chứa lạnh lùng ý vị, ngươi nói đúng, ta không phải Linh Hà Thiên Tôn đệ tử, mà nàng là ta nghịch đồ. Ta cũng là trong miệng ngươi, luôn mồm đáng chết sư huynh, đáng chết Hồng Mông Chí Tôn. Nghe được Đàm Vân chính miệng thừa nhận, váy đen nữ tử kia tuyệt sắc mà tái nhợt trên dung nhan toát ra thật sâu vẻ hoảng sợ. Chợt nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đổ máu trong con ngươi toát ra thấy chết không sờn chi sắc, Hồng Mông Chí Tôn, năm đó sư tôn như vậy coi trọng ngươi, không tiếc tướng hòn ngọc quý trên tay dưới gả cho ngươi, mà ngươi lại khi sư diệt tổ, nghĩ muốn tại thành hôn đêm trước sát sư tôn. Hôm nay ta cái nào sợ liền là chết cũng muốn giết ngươi. Chúng ta cùng lắm thì đồng quy vu tận, tiếng nói phủ lạc lập tức váy đen nữ tử thất khiếu lần nữa phun ra huyết dịch, trán của nàng ra thì có chút lồi lên. Dừng tay, Đàm Vân thần sắc lo lắng, vội vàng giống to, ngươi không muốn tự bạo thánh vương thai. Coi như ngươi tự bảo ta cũng có biện pháp sống sót, ngươi không nên quên ký ta là Hồng Mông Chí Tôn. Thật sao? Không, đương nhiên là giả, Đàm Vân rõ ràng, bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn chính mình suốt quá nhiều, nàng như thật tự bảo thánh vương thai, mình căn bản không kịp ngăn cản, lại sẽ còn phi hôi yên diệt. Chương 1672, Linh Tộc Độc Kinh. Ha ha ha, a ha ha ha ha. Váy đen nữ tử trên mặt cười thảm, nhìn qua Đàm Vân, ngữ khí cười nhạo, đã ngươi không sợ, vậy ngươi vội cái gì? Đàm Vân giả bộ như một bộ tình chân ý thiết bộ dáng nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi Tiêu Ngọc Thiên mặt người giả thú, hắn lừa ngươi. Năm đó không phải ta khi sư diệt tổ, mà là hắn muốn giết ta. Nghe vậy, váy đen nữ tử cười thảm nói, ngươi thiếu ở trước mặt ta châm ngòi ly gián. Ta là sẽ không tin tưởng. Tốt, đã ngươi không tin, chúng ta không nói cái này. Đàm Vân vội vàng nói, chỉ muốn ngươi không tự bạo thánh vương thai, ta liền đáp ứng thả ngươi đi, ngươi ta hôm nay tựu làm chưa từng gặp qua như gì. Váy đen nữ tử tuyệt vọng trong con ngươi, một lần nữa dấy lên đối nhau khát vọng, tiếng lòng kiên định nói, đúng, ta không thể chết, ta còn không có báo thù ai, ta tuyệt không thể chết. Chợt nàng nhìn qua Đàm Vân, ngữ khí nghi ngờ nói, chỉ muốn ta không tự bạo thánh vương thai, ngươi xác định sẽ bỏ qua ta. Xác định, Đàm Vân nói ra, bất quá, ngươi muốn thể không tướng hôm nay gặp được ta sự tình, nói cho bất luận kẻ nào bao quát ngươi cái gọi là sư tôn. Cái này không có vấn đề, ta có thể thề. váy đen nữ tử nói ra, bất quá ngươi cũng muốn thề tuyệt không động thủ với ta. Được, Đàm Vân hữu thủ hóa kiếm chỉ hướng Thương Thiên, ta Đàm Vân thề, chỉ muốn ngươi thề không gặp đến ta sự tình, nói cho bất luận kẻ nào ta liền không ra tay với ngươi, như vi phạm lời thề bị mất mạng tại chỗ. Nghe vậy, váy đen nữ tử ám thở phào, mềm mại không xương ngọc thủ nâng lên, chân tình ý thiết nói, ta Bách Lý Nhiên Nhi thề tuyệt không gặp đến Hồng Mông Chí Tôn sự tình, nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, chết không yên lành. Thề qua đi, váy đen nữ tử có chút nhô ra cái trán bình phục xuống tới. Bách Lý Nhiên Nhi, Đàm Vân nhướng mày, hảo tên quen thuộc. U Cầm, ta nhớ ra rồi, ngươi đã từng là Hồng Mông Cửu Thiên Tiên Giới tứ đại mỹ nữ. Nghe nói ngươi 36 vạn năm trước liền đã trụ nhập ma nói. Nói xong, Đàm Vân đánh giá Bách Lý Nhiên Nhi, lẩm bẩm, dáng dấp hoàn toàn chính xác đủ đẹp. Bách Lý Nhiên Nhi mày ngài vầy một cái, thanh âm yếu ớt nói, đến tôn đại nhân nói đùa. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Nhiên Nhi đột nhiên thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, ngũ quan xinh xắn vặn vẹo tựa hồ thừa nhận thống khổ cực lớn. Nàng hai tay ôm đầu, trong hư không thống khổ cuồn cuộn lấy, từng khỏa nước mắt tràn mi mà xuất. Ba hơi qua đi, Bách Lý Nhiên Nhi mềm nhũn một đầu cắm lạc hư không, ý thức dần dần mơ hồ. Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, mê hoặc nói, theo đạo lý, nàng Thánh Vương hồn gặp phản vệ trình độ còn không đến mức để nàng như thế ao hát. Siêu, Đàm Vân đáp xuống, cánh tay phải ôm Bách Lý Nhiên Nhi. Ngươi, làm gì? Bách Lý Nhiên Nhi trong mơ mơ màng màng, mở ra đôi mắt đẹp yếu ớt nói, ngươi thả ta ra. Ta như thả ra ngươi, ngươi biết rơi vào ta Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận trận màn bên trên, biết thịt nát xương tan mà chết. Đàm Vân thản nhiên nói, ngươi xác định muốn ta thả ra ngươi. Nói Đàm Vân cánh tay phải tự muốn buông ra Bách Lý Nhiên Nhi. Bách Lý Nhiên Nhi trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, dùng hết lực khí toàn thân mở miệng nói, không muốn thả ta ra, ta còn không có tìm Linh Hà Thiên Tôn báo thù, ta không thể chết. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Nhiên Nhi lâm vào hôn mê. Nguyên lai nàng cùng Linh Hà Thiên Tôn cũng có thù. Đàm Vân nói thầm một tiếng, ôm Bách Lý Nhiên Nhi hướng phía dưới bay thấp, thời khắc một ý niệm giải trừ Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm bay vào Đàm Vân trong đầu. Chợt Đàm Vân một cánh tay ôm Bách Lý Nhiên Nhi bay thấp tại trên cánh đồng hoang, tế ra Lăng Tiêu thần tháp tướng Bách Lý Nhiên Nhi để vào tam trọng, về sau Đàm Vân quay trở về nhị trọng bắt đầu khôi phục thương thế. Ngoại giới thời gian, một khắc sau, trong tháp Đàm Vân thương thế đã khôi phục, cánh tay trái chân phải cũng trọng sinh hoàn thành, hắn đổi lại một bộ tử bào về sau hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở ngoài tháp. Bóng đêm bao phủ đại địa, mông lung ánh trăng nghiêng mà xuống tắm rửa tại Đàm Vân trên thân. Đàm Vân nhìn qua ánh trăng không biết nghĩ cái gì. Ngoại giới thời gian, sau 3 canh giờ, Lăng Tiêu thần tháp tam trọng bên trong, Bách Lý Nhiên Nhi lông mi thật dài vỗ ở giữa, mở ra hai mắt phát hiện mình nằm tại trên giường. Đây là nơi nào? Bách Lý Nhiên Nhi ngủ lại về sau, bộ sinh liên đi xuống thang lầu, bước ra cửa tháp chỉ gặp dưới ánh trăng, dáng người thẳng tắp nam tử áo bào tím đưa lưng về phía mà đứng. Nàng môi son khẽ mở, đôi mắt đẹp mê hoặc, ngươi vì gì cứu ta? Đàm Vân chậm rãi quay người, khẽ mỉm cười nói, cứu ngươi có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta có cùng chung địch nhân. Thứ hai, ta muốn hỏi một chút ngươi sư tôn sự tình. Bách Lý Nhiên Nhi nhẹ nhàng đi vào Đàm Vân trước người, ôm quyền nói, đa tạ đến tôn đại nhân. Đàm Vân khoát tay nói, đừng gọi ta đến tôn đại nhân, thân phận của ta bây giờ là Bách Gia Quân, ngươi gọi ta Kinh Vân là đủ. Bách Lý Nhiên Nhi nhẹ gật đầu, cực kỳ thông minh nàng tự nhiên biết Đàm Vân trong miệng cộng đồng cừu nhân là Linh Hà Thiên Tôn. Nàng nói khẽ, ngươi muốn biết sư tôn ta cái gì? Mặc dù ngươi đã cứu ta, bất quá ta sẽ không bán đứng sư tôn ta. Ngươi quá lo lắng. Đàm Vân nói ra, ta chỉ là muốn biết ngày xưa hắn rõ ràng không chết, vì gì lại không nói cho nữ nhi của hắn. Còn có hắn như thế nào đầu nhập vào thiên ma. Nghe vậy, Bách Lý Nhiên Nhi thêm chút trầm tư nói, việc này ta không rõ ràng, ta chỉ biết là, sư tôn ta không có đầu nhập vào vực ngoại đại ma chủ. Không có, Đàm Vân tinh mâu bên trong tinh mang lấp lóe, nếu không có, đó chính là cùng đại ma vương hợp tác rồi. Muốn mượn đại ma vương chi thủ, đoạt lại Hồng Mông thần giới. Nghe xong, Bách Lý Nhiên Nhi thấp giọng nói, đây là ngươi nói ta nhưng không nói gì. Nhìn xem Bách Lý Nhiên Nhi thần thái cử chỉ, Đàm Vân liền biết mình đoán đúng rồi. Nói một chút ngươi đi. Đàm Vân ánh mắt không vui nói, ngươi thân là nhân tộc có thể nào cùng thiên ma cùng một chỗ, đối vực nội trong vũ trụ đồng bào xuất thủ. Nghe vậy, Bách Lý Nhiên Nhi hương quyền nắm chặt trong khoảnh khắc, trong đôi mắt đẹp bịt kín nhất trọng lệ quang. Dưới ánh trăng, nàng nâng lên trán ngang nhìn Đàm Vân, ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Phàm là ta còn có lựa chọn, ta cũng sẽ không ly biệt quê hương, tiến về vực ngoại vũ trụ. Đây một thiết đều là bị Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn hai vợ chồng này làm hại. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Nhiên Nhi nước mắt rì rào nhỏ xuống. Bọn hắn làm gì ngươi? Đàm Vân hỏi. Bọn hắn, Bách Lý Nhiên Nhi ngừng nói, xóa đi khóe mắt nước mắt, cũng không nói thêm gì đi nữa, mà là ôm quyền nói, hôm nay đa tạ ân không giết ta nên rời đi. Tốt, ngươi xin cứ tự nhiên. Đàm Vân nhàn nhạt khoát tay áo. Cáo từ. Bách Lý Nhiên Nhi lời còn chưa dứt, nàng trên dung nhan kia thổi qua liền phá ra thịt, cực tốc biến thành ô hắc sắc, trạch phốc một ngụm đen nhánh huyết dịch. Đàm Vân nhướng mày, ngươi thế nào? Không có, Không có gì, Bách Lý Nhiên Nhi thần sắc thống khổ, run giọng nói, lão. Bệnh cũ, thân thể ta rất không thoải mái, ta phải nhanh tìm sư tôn ta, để hắn giúp ta trị liệu. Bách Lý Nhiên Nhi run rẩy xoay người chính muốn ly khai lúc Đàm Vân nhìn chằm chằm nàng nôn trên mặt đất huyết dịch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, linh tộc độc kinh. Chương 1673, thật sâu cảm động. Tại Đàm Vân trong tầm mắt Bách Lý Nhiên Nhi phun ra đen nhánh huyết dịch giống như cổ trùng chậm chậm nhúc nhích. Đàm Vân vô cùng xác định loại độc này chính là linh tộc độc kinh. Trong thiên hạ, hẳn là chỉ có Tiêu Ngọc Thiên biết thi triển, nếu không phải nói còn có người thứ hai, đó chính là Hiên Viên Nhu. Lúc này, Bách Lý Nhiên Nhi bỗng nhiên thu tay, nhìn qua Đàm Vân nói, ngươi nói đây là linh tộc độc kinh. Không sai, Đàm Vân nói ra, đây hoàn toàn chính xác là linh tộc độc kinh, loại độc này độc tính cực mạnh, là khống chế người ác độc thủ đoạn. Nghe vậy, Bách Lý Nhiên Nhi chán kịch liệt lay động tự lẩm bẩm ở giữa, nước mắt rì rào nhỏ xuống, ta nghe nói loại độc này là linh tộc tuyệt học nhưng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới nguyên lai loại độc này một mực tại trong cơ thể ta. Vì cái gì sư tôn gạt ta, nói ta lúc đầu chạy trốn tới vực ngoại giờ vũ trụ thổ nạp vực ngoại trong vũ trụ thiên địa thần nguyên về sau, mới sinh ra độc tố. Đàm Vân đồng tình nhìn xem Bách Lý Nhiên Nhi, nói ra, là trong miệng ngươi cái gọi là sư phụ, sợ ngươi có một ngày sẽ phản bội hắn, mới dùng như thế ti tiện thủ đoạn khống chế ngươi. Ta hỏi ngươi Tiêu Ngọc Thiên ngoại trừ ngươi bên ngoài, tại vực ngoại trong vũ trụ còn có cái khác đồ nhi. Hoặc là nhân tộc thuộc hạ, nghe vậy, Bách Lý Nhiên Nhi chi tiết nói có. Đàm Vân cười lạnh nói, đã có, bọn họ có phải hay không cũng giống như ngươi thân chúng linh tộc độc kinh. Sau đó, nói cách mỗi 1000 năm, để các ngươi phục dụng một lần áp chế độc tính giải dược. Bách Lý Nhiên Nhi thần sắc thống khổ gật đầu, nước mắt mơ hồ ánh mắt bên trong toát ra vẻ phẫn nộ. Tiêu Ngọc Thiên thật quá hèn hạ. Ta đãi hắn như cha, là ta kính trọng nhất ân sư, hắn vậy mà như thế ác độc. Đàm Vân hít sâu một cái nói, trên thế giới này, không có người so ta càng hiểu hơn hắn. Năm đó hắn nghĩ muốn giết ta, lại phản cắn ta một cái khi sư diệt tổ. Trước đó ngươi còn không tin, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Bách Lý Nhiên Nhi nhẹ gật đầu chợt thần sắc khủng hoảng nói, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Loại độc này chỉ có hắn mới có thể giải. Không được, ta không thể cùng ngươi nói, ta phải chạy trở về. Bách Lý Nhiên Nhi giờ phút này cảm thấy thể nội truyền đến đau nhức khó có thể chịu được, đau đến nàng khó mà hô hấp, phảng phất có từng đầu cổ trùng tại dòng máu của nàng, cốt cách bên trong chui vào. Tiếng nói phủ lạc, Bách Lý Nhiên Nhi lung la lung lay phóng lên tận trời, liền muốn bay đi lúc phía dưới truyền đến Đàm Vân thanh âm, chỉ muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền giúp ngươi giải độc. Bách Lý Nhiên Nhi cao gầy mà mê người, thân thể mềm mại run lên, chợt bay thấp tại Đàm Vân trước người, ngươi thật có thể giúp ta giải độc sao? Ngươi thật có thể giải hết sao? Lấy thân phận của ta, ngươi cảm thấy trên đời này có cái gì độc có thể làm khó được ta? Đàm Vân đã tính trước nói, chỉ muốn ngươi có thể giúp ta giải độc, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Bách Lý Nhiên Nhi đau đến trên trán giọt giọt lãnh mồ hôi chảy ròng. Thật cái gì đều có thể đáp ứng? Đàm Vân đánh giá Bách Lý Nhiên Nhi nói. Bách Lý Nhiên Nhi trừng mắt Đàm Vân, gắt giọng, ta thà chết cũng sẽ không nhường ngươi làm bẩn thân thể của ta. Đàm Vân rút mạnh rút khóe miệng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có cảm giác. Ô cầm, Bách Lý Nhiên Nhi lúc này mới yên tâm lại. Ta đây chỉ là muốn đem ngươi trị liệu hảo về sau, nhường ngươi lưu tại Tiêu Ngọc Thiên bên người làm ta nội ứng. Đàm Vân nói ra, sau này vực ngoại thiên ma nếu có cái gì lớn động tĩnh, ngươi muốn sớm nói cho ta. U cầm đúng, Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn không phải cửu nhân của ngươi sao? Bọn hắn cũng là cửu nhân của ta, tương lai ta báo thù cho ngươi, như gì? Nghe vậy, Bách Lý Nhiên Nhi trùng điệp địa gật gật chán, nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Thật sảng khoái, Đàm Vân nói ra, đi tiến tháp ta giải độc cho ngươi. Sau đó, Bách Lý Nhiên Nhi chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức đi theo Đàm Vân tiến vào Linh Tiêu Thần Tháp nhị trọng bên trong. Đàm Vân chỉ vào giường nói, mặt hướng lên trên nằm trên đó. Bách Lý Nhiên Nhi chiếu vào Đàm Vân, nằm ở trên giường. Một bộ hắc sắc váy dài nàng nằm tại trên giường, trước ngực kia ngạo nhân cảnh đẹp, khiến nàng hoàn mỹ nổi bật, dáng người càng thêm mê người. Đàm Vân ngừng chân trước giường, trong nháy mắt một sợi thần lực thu hút Bách Lý Nhiên Nhi mi tâm về sau, cầm cố lại Bách Lý Nhiên Nhi linh trì. Lập tức Bách Lý Nhiên Nhi cảm thấy toàn thân bất lực, không cách nào thi triển thần lực. Đàm Vân nhìn xem Bách Lý Nhiên Nhi mê hoặc ánh mắt, giải thích nói, giải độc quá trình cực kỳ thống khổ, ta lo lắng ngươi không chịu nổi biết phát cuồng, cho nên phong bế ngươi thần lực, như thế ta mới yên tâm. Ta đáng sợ ngươi thương tổn tới ta. Nghe vậy, Bách Lý Nhiên Nhi hữu khí vô lực điểm một cái trán, ta hiểu được. Còn có, ta giải độc cho ngươi lúc lại chạm đến thân thể của ngươi. Đàm Vân nói, a hát, Bách Lý Nhiên Nhi biến thành màu đen trên dung nhan, nổi lên một vòng ngượng ngùng, ngươi muốn đụng vào chỗ nào? Đàm Vân nói ra toàn thân. Bách Lý Nhiên Nhi tiếng tim đập một tiếng quan trọng hơn một tiếng, nàng hàm răng cắn môi son cuối cùng điểm một cái chán, liền nhắm lại đôi mắt đẹp. Trong lòng nàng, chỉ có giải độc mới có thể thoát khỏi Tiêu Ngọc Thiên khống chế, cho nên nàng đồng ý. Đã ngươi chuẩn bị xong, vậy ta liền bắt đầu. Đàm Vân dặn dò, khử độc quá trình rất thống khổ, ngươi phải nhẫn ở. Bách Lý Nghiên Nhi có chút khẩn trương lên tiếng. Đàm Vân nhìn xem giường bên trên Bách Lý Nghiên Nhi kia thẳng tắp căng cứng hai chân cùng kia cực kỳ mê người thân thể, hắn thở sâu, dứt bỏ tạp niệm, hai tay đặt ở Bách Lý Nghiên Nhi dưới bàn chân phương. Lập tức chưa hề bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua Bách Lý Nghiên Nhi, thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Chớ khẩn trương, Đàm Vân nói xong, hắn song trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ hồng mông chi lực hình thành vòng xoáy. Làm vòng xoáy hình thành sát na, Bách Lý Nghiên Nhi trên hai chân kịch độc bắt đầu chiều Đàm Vân song trường bên trong chậm chậm chui vào. Lập tức Bách Lý Nghiên Nhi phát ra một đạo thảm liệt tiếng thét chói tai, phảng phất mình cốt cách bị người từng tấc đập nát. Nhìn xuống, Đàm Vân nói ra chỉ muốn một khắc liền tốt. Nói xong, Đàm Vân song tay vuốt ve lấy Bách Lý Nghiên Nhi hai chân, một đường hướng lên trên chậm rãi kéo lên. Mà Bách Lý Nghiên Nhi đau đến càng không ngừng thét lên, nổi bật thân thể ý đồ lăn lộn, lại bị Đàm Vân hai tay gắt gao đè lại. Không muốn, Kinh Vân, ta bất chỉ. Bách Lý Nghiên Nhi mở ra hai mắt, nước mắt mơ hồ ánh mắt, sợi tóc xốc xếch nhìn qua Đàm Vân, trong con ngươi đều là vẻ cầu khẩn, ta chịu không được, ngươi mau buông tay. Van cầu ngươi buông tay. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay từng tấc kéo lên qua hai chân của nàng, ấn tại trên bụng sát na, Bách Lý Nghiên Nhi cảm thấy bụng dưới giống như là bị người từng đau không ngừng cắt lấy. Khó mà chịu được trong thống khổ, Bách Lý Nghiên Nhi ngất đi. Rốt cục an tĩnh, Đàm Vân nói một mình một tiếng, hai tay chiều Bách Lý Nghiên Nhi trước ngực sung mãn đẩy đi. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ nàng lồng ngực thể nội độc tố. Không biết qua bao lâu, Bách Lý Nghiên Nhi trong hôn mê bị lần nữa đau nhức tỉnh, lúc cảm thấy mình nhất tư mật địa phương bị một đôi tay án lấy, nàng hét lên một tiếng, đã hôn mê lần nữa. Ở sau đó nửa khắc bên trong, Đàm Vân dò xét khắp cả Bách Lý Nghiên Nhi toàn thân, cuối cùng hai tay đặt tại Bách Lý Nghiên Nhi trên trán. Giờ phút này, Bách Lý Nghiên Nhi nguyên bản biến thành màu đen, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch, nàng trán bên trong kịch độc chui vào Đàm Vân song trong lòng bàn tay. Bách Lý Nghiên Nhi ngơ ngơ ngác ngác bên trong cảm thấy đầu muốn tướng nổ tung, làm nàng trong thống khổ lần nữa thức tỉnh. Làm nàng nhìn thấy một màn trước mắt lúc đối cái này hai tay sờ khắp thân thể của mình nam nhân, trong lòng không còn có phẫn nộ. Có chỉ là thật sâu cảm động, thật sâu cảm kích, chương 1674, lên cơn giận dữ. Canh 3, tại Bách Lý Nghiên Nhi trong tầm mắt Đàm Vân giờ phút này phần cổ gương mặt trở nên đen nhánh. Nàng rõ ràng là Đàm Vân tướng trong cơ thể mình kịch độc nuốt vào trong cơ thể của hắn. Tại nàng cảm động cảm kích thời điểm, nàng thần sắc động dung, bởi vì nàng rõ ràng giờ phút này Đàm Vân tại thừa nhận mình trước đó thống khổ. Nhưng mà Đàm Vân lại mặt không đổi sắc, chỉ có giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán nhỏ xuống, nói chủ nhân ngay tại tiếp cận kịch liệt đau nhức. Giờ khắc này Bách Lý Nghiên Nhi nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có nhu hòa. Nàng môi son khẽ mở ôn nhu nói, nhất định rất đau a. Còn tốt, Đàm Vân mỉm cười, hai tay rời đi Bách Lý Nghiên Nhi cái trán, chợt lướt xuống giường ngồi xếp bằng. Nằm tại trên giường Bách Lý Nghiên Nhi, giờ phút này không cảm giác được bất kỳ thống khổ, nàng nét mặt tươi cười như hoa, biết mình độc triệt để giải. Chỉ là cảm thấy toàn thân bất lực, nói khẽ, Kinh Vân, thật cảm ơn ngươi. Không khách khí, Đàm Vân nói ra, hy vọng ngươi đừng quên ký đáp ứng chuyện của ta. Nói xong, Đàm Vân nhắm hai mắt, hai tay ở trước ngực vạch ra từng đạo quy tích huyền ảo, chợt hắn lồng ngực một cỗ thần lực tạo thành một cái vòng xoáy, bắt đầu tướng kịch độc trong cơ thể thôn phệ mà xuất. Chỉ một lát sau về sau, Đàm Vân thể nội chi độc bị rút lấy không còn, sắc mặt khôi phục bình thường về sau, đứng dậy trong nháy mắt một sợi thần lực thu hút Bách Lý Nghiên Nhi mi tâm, cái sau lúc này cảm thấy có thể điều động linh trì bên trong thần lực. Bách Lý Nghiên Nhi hóa thành một đạo tàn ảnh lướt xuống sập duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân trước người, tiếp xuống một câu, lệnh Đàm Vân có chút mộng bức. Kinh Vân, ngươi đụng phải thân thể của ta, ngươi phải phụ trách ta. Bách Lý Nghiên Nhi nói. Ách, Đàm Vân kinh ngạc chợt nói ra, ngươi xác định sao? Ta thế nhưng là có 7 vị thê tử, tam vị vị hôn thê người. Nghe vậy, Bách Lý Nghiên Nhi trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác thất lạc, liền cười khanh khách nói, ta đương nhiên đùa với ngươi, muốn cưới bản cô nương nhiều người đi, ai mà thèm ngươi. Đúng vậy, đúng vậy, Đàm Vân cười nói, ngươi thế nhưng là ngày xưa hồng mông tiên giới tứ đại mỹ nữ đó ái mộ nam nhân của ngươi, đương nhiên vô số kể. Nói xong, Đàm Vân hỏi, nói một chút đi, Linh Hà Thiên Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Tôn hai vợ chồng này, làm sao cùng ngươi có thù? Bách Lý Nghiên Nhi tuyệt sắc trên dung nhan tiếu dung không còn sót lại chút gì, trong con ngươi toát ra thao thiên sát ý nói, hơn 8 vạn năm trước lúc ấy ta còn là lục đẳng vĩnh hằng cảnh, gặp Hỗn Độn Thiên Tôn. Hỗn Độn Thiên Tôn nghĩ muốn khi nhục tại ta thời điểm, bị Linh Hà Thiên Tôn phát hiện, sau đó, Hỗn Độn Thiên Tôn nói là ta câu dẫn hắn. Lúc ấy Linh Hà Thiên Tôn đã là bát đẳng vĩnh hằng cảnh, nàng nghĩ muốn giết ta, cuối cùng ta may mắn sống tiếp được cảnh giới giảm lớn, chạy trốn tới vực ngoại vũ trụ, gặp Tiêu Ngọc Thiên. Nói đến đây chỗ, Bách Lý Nghiên Nhi vai run run, nước mắt đoạn bất tuyến nhỏ xuống, về sau ta phải biết Linh Hà Thiên Tôn vậy mà tự mình tiến về Hồng Mông Cửu Thiên Tiên Giới, tướng ta Bách Lý gia tộc diệt tộc. Thù này không đội trời chung, ta Bách Lý Nghiên Nhi nhất định muốn giết đôi cầu nam nữ này, vì cha mẹ ta, người nhà báo thù. Biết được Bách Lý Nghiên Nhi tao ngộ về sau, Đàm Vân có chút đồng tình, hắn vỗ vỗ Bách Lý Nghiên Nhi bả vai, nghĩ muốn an ủi, lúc Bách Lý Nghiên Nhi thút thít bên trong té nhào vào Đàm Vân trong ngực, thương tâm gần chết gào khóc. Đàm Vân Hữu thủ lơ lửng giữa không trung một lúc lâu sau, vỗ vỗ Bách Lý Nhiên Nhi phía sau lưng. Một lát sau, Bách Lý Nhiên Nhi rời đi, Đàm Vân ôm ấp, xóa đi nước mắt, nâng lên trán nhìn xem Đàm Vân nói ta nên rời đi. Còn có ta như nhìn thấy Tiêu Ngọc Thiên, hắn sẽ nhìn ra ta độc đã giải khai, này làm sao xử lý? Ta tự có biện pháp. Đàm Vân từ thần giới bên trong tế ra một cái ngọc giản, thần thức thấm vào ngọc giản một lát sau thu hồi thần thức tướng ngọc giản đưa cho Bách Lý Nghiên Nhi, dặn dò, bên trong ghi chép một bộ công pháp, ngươi tu luyện về sau, liền có thể biến thành độc phát lúc triệu chứng, từ đó mê hoặc Tiêu Ngọc Thiên. Tạ ơn, Bách Lý Nghiên Nhi tiếp nhận ngọc giản về sau, nói khẽ, về sau ta được đến Thiên Ma đại quân tiến công Hồng Mông thần giới biên cương cứ điểm tin tức về sau, như gì thông chi ngươi. Đàm Vân nói ra, ngươi tự tiến về Kình Thiên quân thành tìm ta là đủ. Bách Lý Nghiên Nhi điểm một cái trán, ôm quyền cười một tiếng nói cáo từ. Đi thong thả, Đàm Vân ôm quyền mà cười. Chuyện của tôi, nét. Bách Lý Nghiên Nhi mép váy bay lên, đằng không mà lên, lơ lửng tại trên bầu trời, bỗng nhiên thu tay nhìn xuống Đàm Vân, mấp máy môi son, muốn nói cái gì lại từ đầu đến cuối không có nói ra. Tiếp lấy nàng tế ra ma chu, khống chế ma chu biến mất ở trong trời đêm. Bách Lý Nghiên Nhi rời đi về sau, Đàm Vân thầm nghĩ tiên thiên khoảng cách bước vào đại thánh cảnh, ngoại giới chỉ còn cần 200 năm ta hiện tại tự tiến về Mộc Phong quân thành tìm Nhu Nhi tướng phụ thân nàng còn sống tin tức nói cho nàng. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân thu hồi Lăng Tiêu thần tháp khống chế thần châu chiều phương bắc chân trời mau chóng đuổi theo. Thời gian qua mau, sau 3 tháng, Hàn Phong tiêu tiêu, phi tuyết mạn thiên, Đàm Vân khống chế thần châu, bay thấp tại một tòa cự đại hạp cốc bên ngoài. Hạp cốc lối đi ra là một tòa trăm vạn trượng tường thành, tại kia cao tới thập vạn trượng trên cửa thành phương trên vách tường long phi phượng vũ điêu khắc Mộc Phong quân thành 4 chữ. Đàm Vân thu hồi thần châu, vừa tới đến dưới cửa thành phương lúc thủ thành thiếu thần tướng vội vàng khom người nói gặp qua Kinh công tử. Đàm Vân cười nói không cần phải khách khí, ta là tới tìm ta vị hôn thê, làm phiền ngươi mở cửa thành ra. Tốt, ngài chờ một lát. Kia thiếu thần tướng tất cung tất kính nói xong lập tức mở ra cửa thành. Bây giờ Đàm Vân là Linh Hà Thiên Tôn đệ tử sự tình, Hồng Mông thần giới thế nhân đều biết, lại thêm Đàm Vân là Mộc Phong thần vương ân nhân sự tình, sớm đã tại Mộc Phong quân thành truyền đi xôn xao. Cho nên thủ thành thiếu thần tướng đối Đàm Vân phá lệ cung kính. Đàm Vân vừa bước vào khí thế rộng rãi trong cửa thành lúc kia thiếu thần tướng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cung kính nói, Kinh công tử ngài chờ một lát ta có việc nói cho ngài. Đàm Vân bộ pháp dừng lại quay đầu hỏi chuyện gì. Kia thiếu thần tướng chi tiết nói, Kinh công tử, ngay tại một canh giờ trước Vũ Văn thần vương trường tử Vũ Văn Thục tìm đến ngài vị hôn thê. Tiểu tử này đơn giản chính là lại cắp mô muốn ăn thịt thiên Nga, luôn đánh ngài vị hôn thê chủ ý. Nghe vậy, Đàm Vân lên cơn giận dữ, nhìn xem Đàm Vân sắc mặt khó coi kia thiếu thần tướng không cần phải nhiều lời nữa. Tốt, ta đã biết, đa tạ. Đàm Vân nhìn xem kia thiếu thần tướng, ta lần đầu tiên tới Quý Quân Thành, đối bên trong địa vực không hiểu rõ. Thỉnh cầu ngươi nói cho ta, ta vị hôn thê ở nơi nào? Kia thiếu thần tướng chi tiết nói, ngài vị hôn thê liền ở tại thần vương phủ ở vào thành Bắc Bách Hoa thần cốc bên trong. Kia thiếu thần tướng tiếng nói vừa dứt, trong tầm mắt liền đã biến mất Đàm Vân bóng dáng. Sau nửa canh giờ, Mộc Phong quân thành phương Bắc có một tòa thần cốc, bởi vì Mộc Phong thần vương tôn nữ Mộc Uyển Thanh có phần yêu hoa cỏ, bởi vậy, này thần cốc bên trong trồng đầy nàng yêu thích nhất thần hoa. Bách Hoa thần cốc chính là dùng cái này gọi tên. Tại Bách Hoa thần cốc chỗ sâu thiên địa thần nguyên mờ mịt vân vụ như dòng nước động bên trong, lờ mờ có thể thấy được tuyết lớn đầy trời bên trong có một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ. Này phủ đệ chính là Mộc Phong thần vương phủ đệ. Chương 1675, đoạn từ tuyệt tôn. Tuyết không trung một đạo thân ảnh màu tím, bắn rơi tại ngoài phủ đệ, hóa thành một bộ tử bào Đàm Vân. Các cổng vội vàng khom người nói, gặp qua Kinh công tử, Kinh công tử ngài trước cùng tiểu nhân đi khách quý điện, tiểu nhân lại bẩm báo thần vương đại nhân. Không cần. Đàm Vân khoát tay áo trực tiếp bước vào phủ đệ, thả ra thần thức bao phủ cả tòa thần vương phủ. Cùng một thời gian, thần vương phủ hậu hoa viên, bông tuyết bay xuống bên trong, bây giờ đã là cửu đẳng bán thánh Hiên Viên Nhu cùng bát đẳng bán thánh Mộc Uyển Thanh chính ngừng chân mà đứng. Tại hai nữ trước người, đứng đấy một phong độ nhẹ nhàng bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên không là người khác, chính là Vũ Văn thần vương trường tử Vũ Văn Thục, bây giờ đã là nhị đẳng đại thánh. Giờ phút này, Vũ Văn Thục trên mặt như mộc nụ cười tựa như gió xuân, nhìn xem Hiên Viên Nhu nói, Nhu Nhi ta chuyên sang đây xem ngươi, ngươi làm sao nãy giờ không nói gì. Đừng gọi ta Nhu Nhi, Hiên Viên Nhu lạnh lùng như băng nói, nên nói ta đã đều cùng ngươi nói. Mời ngươi về sau đừng lại tìm ta, ta không muốn chuyển đi, để vị hôn phu ta hiểu lầm. Vũ Văn Thục ngăn chặn lấy phẫn nộ trong lòng, trên mặt lại là một bộ tình chân ý thiết bộ dáng, Nhu Nhi. Đừng gọi ta Nhu Nhi, Hiên Viên Nhu thanh âm cao lạnh mấy phần, tốt tốt tốt ta không gọi. Vũ Văn Thục nói ra, cái kia Kinh Vân có gì tốt? Trong lòng của hắn căn bản không có ngươi. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, hắn nhưng là có 7 vị thê tử a hát. Nam nhân như vậy căn bản không xứng với ngươi. Vũ Văn Thục lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo lạnh lùng giọng nam từ hậu hoa viên trên không nổ vang, chấn động đến biển hoa bên trên tuyết động rì rào rơi xuống, coi như lão tử không xứng với cùng ngươi lại có liên can gì. Nghe quen thuộc thanh âm, Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng vui mừng. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trùng sáng màu tím từ trên trời giáng xuống tại Hiên Viên Nhu trước người, hóa thành Đàm Vân. Wow, Kinh Vân, ngươi tới vào lúc nào? Mộc Uyển Thanh cười đùa nói. Vừa tới, Đàm Vân lên tiếng về sau, đưa lưng về phía Vũ Văn Thục, thâm tình nhìn xem Hiên Viên Nhu, muốn nói điều gì lúc Vũ Văn Thục nhô ra một ngón tay, nộ chỉ Đàm Vân, tạp toái. Ngươi vừa mới cho ai làm lão tử, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Tạp toái, Đàm Vân sầm mặt lại, không nói hai lời, đột nhiên quay người, một cái bạt tai không có dấu hiệu nào quất vào Vũ Văn Thục trên mặt. Ba, Vũ Văn Thục cảm thấy trên gương mặt truyền đến nóng bỏng cảm giác nóng rực đón lấy, một trận đầu váng mắt hoa, liền rơi đập tại trăm trượng có hơn đất tuyết bên trong. Vũ Văn Thục gương mặt sưng đỏ, phun ra một ngụm hỗn hợp có hai cái răng huyết dịch về sau, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc cùng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, nhị đẳng đại thánh mình, đối mặt nhất đẳng đại thánh Đàm Vân, lại không có lực phản kháng chút nào. Đàm Vân thở sâu, nhìn chăm chú Vũ Văn Thục, thanh âm băng lãnh đáng sợ, ngươi biết rõ Nhu Nhi là vị hôn thê của ta, ngươi lại còn dám tới quấy rầy nàng, là ai cho ngươi dũng khí? Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân hữu quyền nắm chặt cốt cách chi chi rung động, đột nhiên tiến lên một bước chiều Vũ Văn Thục lồng ngực đảo đi. Lớn mật, chớ có tổn thương nhà ta đại thiếu gia. Theo một đạo quát lớn, một nhị đẳng thánh vương trung niên nhân từ Vũ Văn Thục sau lưng trống rỗng mà xuất, một khi tướng Vũ Văn Thục kéo ra phía sau, hữu quyền chiều Đàm Vân nắm đấm đánh tới. Vũ Văn Thục vuốt ve sưng đỏ gương mặt quát ầm lên, làm cho ta hắn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh một màn, để Vũ Văn Thục triệt để sợ ngây người. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, huyết vụ tràn ngập đoạn chỉ bay tứ tung, lại là trung niên nhân kia toàn bộ nắm đấm bị Đàm Vân một quyền oanh bạo ra. Ngươi cũng không nhìn một chút lão tử sư tôn là ai, chỉ bằng ngươi đầu này Vũ Văn Thục chó, còn dám động thủ với ta. Đàm Vân giữ tợn cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên tà phi mà lên, một ký phi lên gối tại trung niên nhân kia trên lồng ngực. Không, trung niên nhân kêu thảm thanh âm im bặt mà dừng, toàn bộ lồng ngực bạo vỡ đi ra. Đàm Vân trong nháy mắt một sợi thần lực xuyên thủng trung niên đầu người, bị mất mạng tại chỗ, hồn phi thai tán mà chết. Nhìn lấy thi thể trên đất, Mộc Uyển Thanh trừng lớn hai mắt, nàng không nghĩ tới, nhất đẳng đại thánh Đàm Vân, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay diệt sát nhị đẳng thánh vương. Bịch, giờ phút này, Vũ Văn Thục dọa đến hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên mặt tuyết. Hắn triệt để sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình thuộc hạ đối mặt Đàm Vân lại nhỏ yếu như thế đáng thương. Sàn sạt, Đàm Vân dẫm lên tuyết động từng bước một chiều Vũ Văn Thục đi đến, mỗi đi một bước trong lòng sát ý liền nồng đậm một phần. Không, đừng có giết ta. Tại cầu sinh ý chí điều khiển, Vũ Văn Thục từ đất tuyết bên trong đứng lên, đằng không mà lên, hoảng hốt chạy bừa tựu muốn chạy trốn lấy mạng. Siêu, Đàm Vân biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Vũ Văn Thục sau lưng, hữu thủ hóa chảo bóp lấy Vũ Văn Thục phần gáy tựu muốn hướng phía dưới quảng đi. Kinh Vân chờ chút, Mộc Uyển Thanh lúc này gấp vội mở miệng. Vũ Văn Thục giống như là tìm được cứu tinh, hò hét nói, Uyển Thanh cứu ta a hát. Ta và ngươi rất quen sao? Mộc Uyển Thanh chớp chớp mày ngài, ta chỉ là sợ thân thể ngươi đem ta gieo xuống hoa hoa thảo thảo cấp đập bị thương. Mộc Uyển Thanh hì hì cười một tiếng, nhìn qua Đàm Vân, chỉ vào hậu hoa viên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên ngoài mặt đất nói, có thể hướng bên kia ném. Không có vấn đề, Đàm Vân ứng thanh ở giữa, phải tay mang theo Vũ Văn Thục chiều bên trái tuấn di trăm trượng về sau, đáp xuống, hung hăng tướng Vũ Văn Thục chiều mặt đất đập tới. Ầm, a ha, trong tiếng kêu thảm Vũ Văn Thục thân thể đụng nát trải đất đá xanh, cánh tay trái cốt cách bị Đàm Vân quảng đoạn. Siêu, Đàm Vân từ mặt đất trống rỗng mà xuất, một cước đạp ở Vũ Văn Thục trên lồng ngực, chân phải chậm chậm phát lực, Vũ Văn Thục lồng ngực biến hình, xương sườn tựa hồ sẽ bị tùy thời đạp gãy, một cỗ huyết dịch từ trong miệng dâng lên mà xuất. Vũ Văn Thục tròn mắt tận liệt, khàn cả giọng hò hét nói, Mộc thúc thúc cứu mạng a ha. Vũ Văn Thục thanh âm vang vọng cả tòa phủ đệ, ngay sau đó, tiết không trung vang lên Mộc Phong Thần Vương Thương Lão thanh âm, Vân Nhi, không thể. Tùy theo, Mộc Phong Thần Vương từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất, thần sắc lo nghĩ truyền âm nói, Vân Nhi, không thể sát hắn, dù sao hắn là Vũ Văn Thần Vương coi trọng nhất trường tử. Lui một vạn bộ tôi nói, coi như ngươi nghĩ muốn hắn chết cũng không thể công khai động thủ a ha. Nếu không, biết triệt để chọc giận Vũ Văn Thần Vương. Đàm Vân lông mày nhíu chặt trầm mặc hồi lâu nói, xem ở ngài phân thượng, ta hôm nay có thể không giết hắn. Nghe vậy, Vũ Văn Thục từ địa ngục phảng phất đến thiên đường, mệnh cuối cùng là bảo vệ, nhưng Đàm Vân tiếp xuống một lời nói, để hắn từ thiên đường lần nữa tiến vào địa ngục. Đàm Vân nhìn xuống Vũ Văn Thục, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, Hiên Viên Nhu là nữ nhân của lão tử, ngươi còn dám đánh nàng chủ ý, hôm nay lão tử nhường ngươi đoạn từ tuyệt tôn. Đàm Vân nâng lên dẫm lên Vũ Văn Thục chân phải, đột nhiên chiều giữa hai chân đạp xuống. Không, không muốn. A ha, theo Đàm Vân dẫm chân một cái, Vũ Văn Thục phát ra cuồng loạn tiếng kêu rên, sắc mặt hắn đỏ lên, giống như là một con tôm thước co do thân thể trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Ta đếm tới ba, ngươi lập tức lăn ra thần vương phủ. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, nếu không, ngươi liền đem mệnh lưu lại. Chương 1676, gương vỡ lại lành.

Nhu Nhi, vân vân. Đàm Vân nắm Hiên Viên Nhu, ánh mắt mong đợi nói, ta muốn cùng Mộc Phong Thần Vương nói một chút, đem ngươi tiếp đi. Không, Hiên Viên Nhu trả lời rất thẳng thắn. Vì cái gì? Đàm Vân mê hoặc. Hiên Viên Nhu cái má nhiễm hà, ngượng ngập nói, trong lòng ta, nơi này chính là nhà của ta, ta nghĩ một ngày kia ngươi có thể nở mày nở mặt tới đón cưới ta. Nghe xong, Đàm Vân cười nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Bất quá, Đàm Vân làm xấu cười một tiếng, tại Hiên Viên Nhu bên tai không biết nói thứ gì, lập tức Hiên Viên Nhu gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, lắc đầu nói, không được, người ta ở kiếp trước còn không có cùng ngươi thành hôn, liền vì ngươi sinh một đứa con gái. Một thế này, tại không có cưới ta trước đó, ngươi mơ tưởng đụng người ta. Đàm Vân nghĩ đến nữ nhi Tuyết Ảnh Thiên Tôn, hắn có chút áy náy. Mình ngày xưa có lỗi với mẫu nữ hai người, chỉ có kiếp này gấp bội đền bù. Nghĩ tới đây, Đàm Vân nói ra, tốt, ta tôn trọng ngươi bất kỳ quyết định gì. Hiên Viên Nhu cười một tiếng, đi thôi. Sau đó, Đàm Vân nắm Hiên Viên Nhu thần tiên quyến lữ bước ra lầu các. A, Mộc Uyển Thanh nhìn xem hai người ân ái bộ dáng, dụi dụi con mắt một bộ vẻ khó tin, Hiên Viên tỷ tỷ các ngươi gương vỡ lại lành rồi. Hiên Viên Nhu cười không lộ răng lên tiếng. Chương 1677, tức chết ta vậy. Canh ba, hì hì, chúc mừng các ngươi hòa hảo u cầm, Mộc Uyển Thanh ngưng cười, lưu luyến không rời nhìn xem Hiên Viên Nhu, Hiên Viên tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn đi theo hắn rời đi rồi? Không rời đi, Hiên Viên Nhu doanh doanh cười một tiếng, ta phải ở lại chỗ này, chờ tướng đưa hắn tới cưới ta. Thật sao, vậy thì tốt quá, Mộc Uyển Thanh cười đùa nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn rời khỏi ai. Đương nhiên sẽ không, a, ta còn không nỡ bỏ ngươi cái này hào muội muội đâu. Hiên Viên Nhu cười nói. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên Nhu buông lỏng ra Đàm Vân, đem Đàm Vân gạt sang một bên, cùng Mộc Uyển Thanh tay trong tay chiều khách quý điện mà đi. Đàm Vân theo sau lưng, nhìn xem Hiên Viên Nhu lệ ảnh trên mặt anh tuấn viết đầy hạnh phúc. Bước vào khách quý điện, cửa điện ánh vào Đàm Vân tầm mắt chính là một bàn bàn rượu ngon, món ngon trên bàn tiệc ngồi đầy người. Những người này đều là Mộc gia trong quân cao tầng, trừ cái đó ra còn có Hiên Viên Nhu đại bá, Hiên Viên Hạo Không. Tại Hiên Viên Hạo Không bên cạnh còn ngồi xuống lấy Hiên Viên Trường Phong. Hiên Viên Trường Phong chiều Đàm Vân khoát tay, Đàm Vân liền cùng Hiên Viên Nhu rơi vào Hiên Viên Trường Phong bên cạnh. Hiên Viên Trường Phong mặt lộ vẻ thử nghiệm chi sắc, truyền âm nói, Đàm Hiền đệ, oánh oánh nàng tới rồi sao? Không có, Đàm Vân truyền âm nói. Hiên Viên Trường Phong ánh mắt có chút ảm đạm, truyền âm nói, nàng những năm này qua còn tốt chứ? Nàng rất tốt, ngươi không cần lo lắng nàng. Ngay tại Hiên Viên Trường Phong cùng Đàm Vân truyền âm giao lưu lúc, Mộc Phong Thần Vương từ trên bàn tiệc đứng dậy, bưng chén rượu lên cất cao giọng nói, hôm nay chúng ta quân thành tới một vị quý khách. Hắn chính là Thiên Tôn đại nhân đệ tử Kinh Vân, cũng là bản thần vương ân nhân, càng là bản thần vương nhận tôn nữ Hiên Viên Nhu vị hôn phu. Chúng ta cùng một chỗ hướng hắn mời rượu một chén. Các vị cấp cao nghe vậy, bưng chén rượu lên nhau nhau đứng dậy, nói lời khách sáo. Ròng rã sau hai canh giờ tiệc tối mới kết thúc. Đầu truyền tinh di, xuân về hoa nở. Đàm Vân tại Mộc Phong quân thành, bồi Hiên Viên Nhu hơn 3 tháng. Hôm nay là Đàm Vân rời đi ngày. Hiên Viên Nhu đi theo Mộc Phong thần vương, tướng Đàm Vân đưa ra khỏi cửa thành. Mộc Phong thần vương hòa ái dễ gần nói, Vân Nhi, Nhu Nhi đã cùng lão già ta nói qua, ngươi về sau sẽ đến cưới nàng. Người đây tự an tâm tại Kình Thiên Quân thành tu luyện, Nhu Nhi ngươi không cần lo lắng, lão già ta biết bảo vệ tốt nàng, sẽ không còn có cái gì a miêu a cầu tới quấy rầy nàng. Về phần ngươi phế đi Vũ Văn Thục sự tình, ngươi cũng không cần sợ, coi như trời sập xuống, còn có lão già ta cho ngươi đỉnh lấy ai. Nghe vậy, Đàm Vân ôm quyền nói, đa tạ ngài, vãn bối cáo từ. Đăng nhập để đọc truyện. Sau đó, Đàm Vân tiến lên một bước nhẹ nhàng hôn một chút Hiên Viên Nhu cái trán, liền tế ra thần châu, khống chế thần châu biến mất ở chân trời. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Hồng Mông thần giới biên cương, Vũ Văn quân thành, Thần Vương phủ, Vũ Văn thần vương chính muốn rời khỏi phủ đệ lúc Tăng Trưởng Tử Vũ Văn Thục thất hồn lạc phách bước vào phủ đệ. Cấp vi phụ tới, Vũ Văn thần vương giận tím mặt, vâng thưa phụ thân đại nhân, Vũ Văn Thục lên tiếng, một mực cung kính đi tới Vũ Văn thần vương trước người. Vũ Văn thần vương khiển trách quát mắng, có phải hay không lại chạy đến Mộc Phong quân thành đi tìm Hiên Viên Nhu rồi? Là, Vũ Văn Thục vừa mới mở miệng liền bị Vũ Văn thần vương một cái bạt tai rút ở trên mặt. Vũ Văn thần vương tức giận đến lão thân thể phát run, nổ chỉ Vũ Văn Thục nói, ngươi là ta coi trọng nhất nhi tử, lại là thần vương phủ trưởng tử, ngươi thật sự là quá làm cho vi phụ thất vọng. Cái kia Hiên Viên Nhu có cái gì tốt, đều là của người khác vị hôn thê, ngươi còn đi tìm nàng. Ngươi không ngại mất mặt, vi phụ còn ngại mất mặt ai, ta thần vương phủ mặt đều bị ngươi mất hết. Trên đời này nhiều nữ nhân phải là ngươi, ngươi cái này không có mắt đồ hỗn chướng. Bịch, Vũ Văn Thục quỳ trên mặt đất ngang nhìn Vũ Văn thần vương, phụ thân đại nhân dạy phải, hài nhi biết sai rồi. Nhìn xem mình coi trọng nhất nhi từ quỳ trên mặt đất, Vũ Văn thần vương thở dài một tiếng, cúi người đỡ dậy Vũ Văn Thục, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Nói xong, Vũ Văn thần vương phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt rốt cục có vẻ tươi cười, Thục con a. Vì phụ cho ngươi một cái ngạc nhiên, ngươi cảm thấy vô thượng thần vương trưởng nữ Bạch Huyền Y như gì? Nghe vậy, đầu óc mơ hồ Vũ Văn Thục chi tiết nói, Bạch Huyền Y Hoa nhường Nguyệt Thẹn tài mạo song toàn thiên phú dị bẩm. Không sai, Vũ Văn Thần Vương cười nói, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, vi phụ đã đi qua Vô Thượng Quân Thành giúp ngươi hướng Bạch Huyền Y cầu hôn. Vô Thượng Thần Vương vẫn là rất cho vi phụ mặt mũi, cứ việc Bạch Huyền Y không đồng ý, bất quá, hắn vẫn đồng ý cửa hôn sự này. Vi phụ cùng Vô Thượng Thần Vương quyết định 818 năm về sau, nhường ngươi cùng Bạch Huyền Y thành hôn. Ngoài ra Triển Bằng Chi từ Triển Tổ Sinh cùng Vô Thượng Thần Vương tiểu nữ nhi Bạch Huyền Kỳ cũng vào lúc đó thành hôn. Thành hôn chi địa ngay tại Vô Thượng Quân Thành cử hành, đến lúc đó Tiên Tôn đại nhân cũng biết đích thân tới đưa lên chúc phúc. Nghe vậy, Vũ Văn Thục thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, vội vàng lắc đầu nói, phụ thân, việc này tuyệt đối không thể, Hải Nhi không thể cùng Bạch Huyền Y thành hôn a hát. Không thể, Vũ Văn Thần Vương nhất thời tức sùi bọt mép, đồ hỗn trướng. Hôn kỳ đã định, lại thiếp mời hiện tại đã mang đến từng cái thần vương, quý tộc phủ đệ qua không được bao lâu liền sẽ đến. Mà Thiên Tôn đại nhân cũng đồng ý 818 năm về sau tự mình chủ trì hôn lễ, ngươi thế mà cùng lão tử ngươi ta nói không được. Ngươi lặp lại lần nữa tin hay không lão tử đập chết ngươi. Đối mặt Vũ Văn Thần Vương lửa giận, Vũ Văn Thục đột nhiên quỳ xuống dập đầu không dậy nổi, phụ thân đại nhân, không phải Hải Nhi không nguyện ý, mà là một khi thành hôn, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm hại ngài cùng Vô Thượng Thần Vương trở mặt thành thù a hát. Không chỉ có như thế, ngài còn sẽ trở thành mục tiêu công kích a hát. Nhìn trên mặt đất thanh lệ câu hạ Vũ Văn Thục, Vũ Văn Thần Vương mày trắng nhíu chặt đứng lên. Vâng thưa phụ thân đại nhân, Vũ Văn Thục đứng lên, nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Vũ Văn Thần Vương hỏi, vì sao không có thể thành hôn. Vũ Văn Thục song quyền nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay máu chảy róc rách, hắn thở sâu, lời kế tiếp đối với Vũ Văn Thần Vương mà nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Nhưng gặp Vũ Văn Thục khó mà mở miệng dáng vẻ nói, phụ thân, Hải Nhi lần này đi Mộc Phong Quân Thành tìm Hiên Viên Nhu lúc gặp cũng đi tìm nàng Kinh Vân. Sau đó Kinh Vân đem Hải Nhi phế đi, Hải Nhi mất đi năng lực của đàn ông. Nghe vậy, Vũ Văn Thần Vương lão thân thể chấn động, đón lấy một cơn lửa giận từ lồng ngực lan tràn, gầm thét lên, Kinh Vân, ngươi dám như thế đối ta Hải Nhi? Lão tử nhất định muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Tục nhi, bất kể nói thế nào, vi phụ cùng Mộc Phong Thần Vương quan hệ cá nhân không sai, chẳng lẽ lúc ấy hắn tựu không ngăn sao? Nghe xong, Vũ Văn Thục chi tiết nói, phụ thân, nếu không phải Mộc Thúc Thúc ngăn cản, Kinh Vân đã sát Hải Nhi. Tức chết ta vậy, Vũ Văn Thần Vương tức giận đến mặt mo đỏ bừng, hắn tại nguyên chỗ không ngừng dạo bước, làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho ta nên làm cái gì? Bây giờ thiệp mời đã phái người hướng từng cái thần vương phủ quý tộc đưa đi, căn bản không kịp thu hồi. Chương 1678, sư muội ta phải lập gia đình. Giờ phút này, Vũ Văn Thần Vương lòng nóng như lửa đốt. Hắn rõ ràng, chính như Nhi Tử lời nói, một khi Nhi Tử cùng Bạch Huyền Y thành hôn, đến lúc đó, Nhi Tử bị phế sự tình nhất định truyền đi, Vô Thượng Thần Vương chắc chắn sẽ cùng mình bất hòa. Không chỉ có như thế, mình sẽ còn biến thành Hồng Mông thần giới trò cười. Lúc này, Vũ Văn Thục thận trọng nói, phụ thân, không bằng ngài mang theo Hải Nhi, lập tức tiến về Vô Thượng Quân Thành, tướng Hải Nhi sự tình nói cho Bạch Bá Phụ. Để Bạch Bá Phụ hủy bỏ hôn sự. Không đợi Vũ Văn Thục nói xong, liền bị Vũ Văn Thần Vương đánh gãy, đi trở về trong phòng nói. Sau đó, Vũ Văn Thục đi theo Vũ Văn Thần Vương, tiến vào đại điện. Vũ Văn Thần Vương lông mày nhíu chặt không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá cái kia ăn người dáng vẻ, lệnh Vũ Văn Thục cảm thấy trong lòng run sợ. Thật lâu qua đi, Vũ Văn Thần Vương trầm giọng nói, không được, việc hôn sự này không thể cứ như vậy thôi. Vì phụ hết lời ngon ngọt, Vô Thượng Thần Vương mới đồng ý vụ hôn nhân này, chỉ có ngươi cùng Bạch Huyền Y thành hôn, đến lúc đó, vì phụ cùng Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng hai người chính là quan hệ gần nhất người. Mà hai người lại là thiên tôn bên người đại nhân đại hồng nhân, thông gia mới có thể để cho chúng ta Vũ Văn gia trở nên càng thêm cường đại. Như hôn sự thất bại, Vô Thượng Thần Vương khó tránh khỏi đối ta Vũ Văn gia có lời oán giận, sau này chúng ta Vũ Văn gia coi như thật như dẫm trên băng mỏng. Nghe vậy, Vũ Văn Thục gật đầu đồng ý nói, phụ thân đại nhân nói đúng lắm, nhưng bây giờ nên làm gì hả? Truy cập để đọc truyện. Vũ Văn Thần Vương đục ngầu trong con ngươi tinh mang lấp lóe, trầm giọng nói, phân ba bước liền có thể hóa giải việc này. Bước đầu tiên, vi phụ tự thân tiến về Mộc Phong Quân Thành, để Mộc Phong Thần Vương giữ bí mật. Vũ Văn Thục nói ra, phụ thân đại nhân, Mộc Thúc Thúc hắn sẽ đồng ý sao? Sẽ, nhất định sẽ. Vũ Văn Thần Vương đã tính trước nói xong, tiếp theo, lại nói, bước thứ hai, vi phụ biết thi triển tiểu thôi diễn thuật đến xem xét Kinh Vân đại khái hành tung. Chỉ muốn hắn vừa rời đi Kình Thiên Quân Thành, vi phụ liền có thể thôi diễn ra, sau đó, phái người diệt trừ hắn, giết người diệt khẩu. Bước thứ ba, đợi ngươi cùng Bạch Huyền Y thành hôn về sau, có hai chủng lựa chọn. Thứ nhất, chế tạo ngoài ý muốn, để Bạch Huyền Y tử vong, như thế liền sẽ không còn có người biết được ngươi mất đi năng lực của đàn ông, tự nhiên cũng sẽ không cùng Vô Thượng Thần Vương bất hòa. Thứ hai, đến lúc đó, vi phụ giúp ngươi mở ra luân hồi đường hành lang, ngươi tại Hồng Mông thần giới trung chuyển đời làm người, sau đó cùng Bạch Huyền Y lại nối tiếp vợ chồng chi thực. Nghe vậy, Vũ Văn Thục ánh mắt sáng lên, phụ thân cao a hát. Ngài thật sự là cao minh nha. Vũ Văn Thần Vương cười nói, nói nhảm, lão tử ngươi ta không cao minh có thể trở thành thập đại thần vương một trong. Hiện tại việc cấp bách là vì cha muốn để Mộc Phong thần vương thủ khẩu như bình. Ngươi thành thật đợi tại phủ đệ, vi phụ cái này tiến về Mộc Phong quân thành. Chấm chấm chấm, một tháng sau, Mộc Phong quân thành, thần vương phủ, khách quý điện. Mộc Phong thần vương nghe Vũ Văn thần vương về sau, mày trắng nhíu chặt nói, Vũ Văn huynh, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là, vạn nhất sự tình bại lộ, vô thượng thần vương biết được ta thay ngươi giữ bí mật, mà hại hắn đại nữ nhi, hắn sẽ cùng ta liều mạng. Mộc lão đệ ao hát, Vũ Văn thần vương đứng dậy ôm quyền nói, nhìn đang vi huynh năm đó, đã cứu mức của ngươi, ngươi sẽ đồng ý đi. Vi huynh thề tuyệt không đem ngươi cảm kích sự tình nói ra, dạng này cũng có thể đi quyền đương ngươi còn cho vi huynh cứu ngươi một mạng tri ân. Nghe vậy, Mộc Phong thần vương cười khổ nói, đã Vũ Văn huynh nói như thế, vậy ta đồng ý là xong. Từ đó về sau, ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chợt Mộc Phong thần vương thu hồi thiếu dung, trịnh trọng việc nói, Vũ Văn huynh ta có thể đáp ứng, để ta người bên cạnh thủ khẩu như bình. Bất quá ta có mấy lời không nhả ra không thoải mái. Vân Nhi là ân nhân của ta cũng là thiên tôn đại nhân đệ tử ta hy vọng ngươi không nên động hắn. Ngươi như động đến hắn ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe xong, Vũ Văn thần vương cười nói kia là tự nhiên, về phần Thục Nhi cùng Kinh Vân phát sinh mâu thuẫn, sai đều tại Thục cái này vi huynh rõ ràng. Ngươi biết liền tốt. Mộc Phong thần vương lên tiếng sau nói, sắc trời đã tối ta cái này sai người chuẩn bị tiệc rượu. Không nên phiền toái. Vũ Văn thần vương cười nói, chúng ta lão ca hai nhi không cần khách khí ta còn phải chạy về Vũ Văn quân thành xử lý sự vụ tựu cáo từ trước. Tốt ta đưa ngươi. Mộc Phong thần vương đứng dậy, đưa tiễn Vũ Văn thần vương về sau quay trở về phủ đệ. Ra ra, ngươi tại sao phải giúp hắn giấu giếm? Mộc Uyển Thanh đi vào Mộc Phong thần vương trước người, không vui nói, chẳng lẽ, hắn năm đó thật đã cứu ngài? Đã cứu, Mộc Phong thần vương lắc đầu nói, kỳ thật năm đó hắn không xuất thủ, ra ra cũng sẽ không chết bất quá, đã hắn nhắc lên ngày xưa giúp ta xuất thủ đối phó thiên ma sự tình, vậy ta tự nhiên muốn đem người này tình mượn cơ hội trả. Về phần ra ra ta chân chính thay hắn bảo thủ bí mật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vân Nhi, ra ra đã triệt để đắc tội vô thượng thần vương, lại đắc tội một lần lại có làm sao? Huống hồ, Gia Gia sớm đã cảm thấy Vũ Văn Thần Vương bởi vì năm đó, tại sinh nhật đại điển bên trên, Gia Gia trợ giúp Vân Nhi, mà đối Gia Gia động sát tâm. Nói đến đây chỗ, Mộc Phong Thần Vương ánh mắt hung ác nham hiểm nói, trên đời này không có vĩnh viễn bí mật, như Vũ Văn Thục Bạch Huyền Y thành hôn về sau, Vũ Văn Thục là phế nhân sự tình một khi bại lộ, đến lúc đó, Vô Thượng Thần Vương, Vũ Văn Thần Vương chắc chắn sẽ bất hòa. Đây cũng là Gia Gia muốn nhìn đến, bởi vì Gia Gia tại Thập Đại Thần Vương bên trong, bây giờ đã không có đồng minh. Nghe xong, Mộc Uyển Thanh cười nói, ra ra, ngài thật sự là cáo giả nha. Mộc Phong thần vương dựng râu trừng mắt, xú nha đầu, ngươi nói thế nào ra ra đâu. Được rồi, ra ra bớt giận, ta biết sai nha. Mộc Uyển Thanh ngưng cười, thần sắc dầu dĩ nói, ra ra ta cảm thấy Vũ Văn thần vương sẽ nghĩ sát Kinh Vân diệt khẩu. Không phải cảm thấy, mà là nhất định sẽ. Mộc Phong thần vương nói ra, Vân Nhi làm việc có chút cẩn thận, can đảm cẩn trọng. Ngươi không cần phải lo lắng Vân Nhi, ra ra nghĩ hắn sẽ biết xử lý như thế nào. Chấm chấm chấm, nửa tháng sau, Đàm Vân khống chế thần châu, bay thấp tại Kình Thiên quân thành bên ngoài. Bách Húc gấp vội vàng nghênh đón, Kinh Hiền đệ, ngươi trở lại rồi. Ta cùng gia gia còn có phụ thân ta, đều lo lắng chết ngươi. Ngươi độ cái kiếp, làm sao lại rời đi hơn 8 tháng. Đàm Vân lướt xuống thần châu tướng thần châu thu nhập thần giới về sau, cười nói, không có ý tứ để các ngươi lo lắng, ta độ kiếp về sau, đi một chuyến Mộc Phong quân thành, nhìn một cái ta vị hôn thê. U Cầm, Bách Húc lên tiếng sau nói, đi thôi, đi cấp ta gia gia báo cái bình an. Chấm chấm chấm, một lát sau, giờ cao thiên thần sơn chi đỉnh thần vương phủ. Có chút khí phái đại điện bên trong, Bách Thừa thần vương hòa ái dễ gần nhìn xem Đàm Vân, trở về liền tốt, tiểu tử ngươi vừa đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện nữa nha. Sau đó Đàm Vân cùng Bách Thừa thần vương chuyện phiếm một lát chuẩn bị cáo từ rời đi lúc Bách Thừa thần vương thuận miệng một câu, làm hắn đứng tại chỗ. Nhưng gặp Bách Thừa thần vương nói ra, Vũ Văn thần vương thật sự là đánh thật hay bản tính, đợi con của hắn cưới Bạch Huyền Y về sau, hắn cùng Vô Thượng thần vương triển bằng nhưng chính là cực kỳ kiên cố đồng minh. Cái gì? Đàm Vân nhướng mày, sư muội ta phải lập gia đình. Chương 1679, bước vào nhị đẳng đại thánh. Tưởng, tại Đàm Vân trong lòng, nói Bạch Huyền Y là thân nhân mình đều không đủ, hắn tự nhiên không muốn để cho gả cấp cửu nhân của mình. Bách Thừa thần vương nói ra trước đây không lâu, Vũ Văn thần vương phái người đưa tới thiệp mời, hắn trưởng tử muốn cùng Bạch Huyền Y 818 năm sau thành hôn. Ngày thành hôn, Vô Thượng thần vương tiểu nữ nhi Bạch Huyền Kỳ cũng cùng triển tổ sinh thành hôn, kết hôn đại điển tại Vô Thượng quân thành cử hành. Nghe vậy, Đàm Vân sững sờ có lầm hay không? Vũ Văn Thục muốn cưới Huyền Y, không có lầm a hát, Bách Thừa thần vương nói. Ta đã biết, Đàm Vân nói xong, chiều Bách Thừa thần vương cúi người chào nói, vãn bối người bên cạnh đoán chừng khoảng trăm năm sẽ có người rời đi Kình Thiên quân thành độ kiếp. Vãn bối lo lắng bọn hắn khi độ kiếp gặp được thiên ma còn xin ngài đến lúc đó phái người hộ pháp một chút. Không có vấn đề, Bách Thừa Thần Vương nói ra, ta chuyên môn cùng Bách Phong nói một chút, để hắn tự mình phụ trách việc này. Đa tạ, vậy vãn bối tiếp lấy bế quan. Đàm Vân nói xong, bước ra đại điện. Sau đó, đi ra phủ đệ tại Dơ Cao Thiên Thần Sơn Chi Đình, mở ra thần cảnh chi môn tiến vào tinh anh thần cảnh về sau, quay trở về kinh phủ. Tiến vào kinh phủ về sau, Đàm Vân tiến thẳng vào thập nhị giai thời không thần tháp, đi vào tam thập trọng về sau, ngồi xếp bằng thả ra thần thức, phát hiện thần tháp bên trong đám người chúng thú còn đang bế quan. Đàm Vân thu hồi thần thức về sau, ánh mắt kiên định nói, coi như Vũ Văn Thục không có bị ta phế bỏ, ta cũng không thể để Huyền Y gả cho hắn. Chỉ phải có lão tử tại, Vũ Văn Thục ngươi đây chỉ lại các mơ tưởng cưới Huyền Y. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân nhắm mắt ngưng thần, từ thần giới bên trong tế ra một đống đại thánh quả, ăn một viên về sau, điên cuồng thôn phệ thiên địa thần nguyên, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian qua mau, trong tháp 1000 vạn năm về sau, Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm, Phương Chỉ Thiến, Đường Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Thác Bạt Oánh Oánh, Ti Hồng Thi Giao, Vô Tâm Thượng Thần tuần tự đụng chạm đến đại thánh cảnh bình chướng. Đám người rời đi Kình Thiên Quân Thành, tại Bách Phong đại thần tướng hộ pháp dưới, độ kiếp sau khi thành công, lại trở về kinh phủ thời không thần tháp bên trong bế quan tu luyện. Trong tháp thời gian, lại qua 100 vạn năm, Tí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư, Ma Nhi tại Bách Phong đại thần tướng hộ pháp dưới tuần tự độ kiếp thành công, bước vào nhất đẳng đại thánh thú. Ngoại giới hơn 90 năm sau, Đàm Vân đã ở trong tháp vượt qua cực kỳ dài lâu 2,190 vạn năm, rốt cục đụng chạm đến nhị đẳng đại thánh bình chướng. Ngay tại Đàm Vân chuẩn bị tại linh trì bên trong toàn lực ngưng tụ thứ hai tôn Hồng Mông đại thánh thai lúc, trong đầu vang lên Âu Dương Thiên Thiên mừng rỡ thanh âm, "Đàm Vân, ta đụng chạm đến đại thánh cảnh bình chướng." Đàm Vân mặt mỉm cười truyền âm nói, ngươi độ kiếp trước nhớ kỹ để Bách Phong bá phụ bồi tiếp ngươi, để phòng ngươi khi độ kiếp gặp được thiên ma. Ừm, biết rồi. Âu Dương Thiên Thiên dễ nghe thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, chờ ta tấn thăng nhất đẳng đại thánh về sau, ngươi tự phải bồi ta về một chuyến Hồng Mông Cửu Thiên Thiên Giới U Cầm. Đương nhiên, Đàm Vân cười hắc hắc truyền âm nói, ngươi cũng không nên quên ký chuyện ngươi đáp ứng ta. Hai thập cửu trọng bên trong, Âu Dương Thiên Thiên nghĩ đến trước đó đáp ứng Đàm Vân trở lại Thông Thiên Thiên Thành về sau, liền sẽ đồng ý hắn đối với mình muốn làm gì thì làm sự tình, nàng kiều diễm ướt át truyền âm nói, người xấu lắm, người ta độ kiếp đi, không để ý tới ngươi. Ngoại giới thời gian, 1 tháng 08 ngày, tấn thăng nhất đẳng đại thánh Âu Dương Thiên Thiên quay trở về thời không thần tháp. Đàm Vân truyền âm nói, Thiên Thiên, ngươi đợi ta một chút thời gian, đợi ta tấn thăng nhị đẳng đại thánh về sau chúng ta lại tiến về Cửu Thiên Thiên Giới. Được rồi, Âu Dương Thiên Thiên mỉm cười truyền âm về sau, liền lần nữa bế quan tu luyện. Trong tháp thời gian, 600 vạn năm về sau, Đàm Vân rốt cục ngưng tụ ra thứ hai tôn Hồng Mông đại thánh thai, bước vào nhị đẳng đại thánh. Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, chợt thả ra thần thức phóng lên tận trời. Cuối cùng thần thức kéo dài đến 280 triệu tiên bên trong hư không mới dừng lại. CUATUI.net/ mang ý nghĩa Đàm Vân đại thánh hồn độ mạnh, so sánh tứ đẳng thánh vương. Đàm Vân thu hồi thần thức hài lòng mà cười, bằng vào ta bây giờ vượt cấp khiêu chiến thực lực, có thể dễ như trở bàn tay đánh giết phổ thông tứ đẳng thánh vương. Nếu không thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, Hồng Mông Thí Thần Kiếm quyết cùng Tam Đại Thần Thông, ta cũng không sợ hãi lục đẳng thánh vương. Nếu ta thủ đoạn ra hết đủ để cùng thất đẳng thánh vương địch nổi, như thì gian đảo lưu, không gian tù lung, quang minh chi nguyên thi triển vừa đúng, có thể thay đổi chiến cục đánh giết thất đẳng thánh vương. Lập tức Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra một vòng tưởng niệm chi sắc, dựa theo thời gian suy tính, Ngọc Thấu sớm đã trọng sinh. Là thời điểm trước tiên phản hồi một chuyến chư thần hung nguyên mật địa gặp nàng một mặt. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân cấp Thẩm Tố Băng chờ 7 vị thê tử truyền âm, nói cho các nàng biết mình muốn dẫn lấy Âu Dương Thiên Thiên, vấn an một chút Ngọc Thấu, sau đó tiến về Hồng Mông Cửu Thiên Thiên Giới, bồi Thiên Thiên về một chuyến quê quán về sau, lại đi thị hồn trong vực sâu mang đi Ngữ Yên. Để chúng nữ không cần lo lắng mình, một mực bế quan tu luyện tăng lên cảnh giới là được. Thẩm Tố Băng đi vào tam thập trọng thần tháp bên trong, một bên giúp Đàm Vân chỉnh lý áo bào, một bên dặn dò, để kinh lộ cùng ngươi đi, nàng hiện tại đã là thất đẳng đại thánh thú, nàng thực lực mạnh hơn ngươi, có nàng tại bên cạnh ngươi ta có thể an tâm chút. Ừm, ta cũng đang có ý này. Đàm Vân cười cười cúi đầu hôn lấy một chút Thẩm Tố Băng môi son. Sau đó Thẩm Tố Băng gọi tới kinh lộ, dặn dò, bảo vệ tốt ca của ngươi. Yên tâm đi tẩu tử. Kinh lộ điểm một cái chán. Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng cáo biệt về sau, liền để kinh lộ tiến vào trong Tai Lăng Tiêu thần tháp bên trong, tiếp lấy đi tới hai thập cửu trọng thần tháp, nhìn về phía ngồi xếp bằng Âu Dương Thiên Thiên nói, đi, chúng ta nên xuất phát. Ừm, Âu Dương Thiên Thiên vui vẻ đứng dậy, cùng Đàm Vân cùng nhau rời đi tinh anh thần cảnh, tiến nhập thần vương phủ. Bách Thừa Thần Vương kiến Đàm Vân muốn rời khỏi, lo lắng nói, Vân Nhi, ta phái người bảo hộ các ngươi. Đàm Vân đương nhiên sẽ không đồng ý, nếu không, mình đi gặp Đông Phương Ngọc Thấu, cùng tiến về Cửu Thiên Thiên Giới thị hồn thâm uyên sự tình, liền sẽ bị ngoại nhân biết được. Đàm Vân ôm quyền nói, ngài không cần phải lo lắng vãn bối, đợi vãn bối rời đi vực ngoại về sau, liền sẽ dịch dung. Bất quá còn xin ngài đem vãn bối đưa đến Vô Thượng Quân Thành, vãn bối lo lắng thông qua Vô Thượng Quân Thành truyền tống trận lúc sẽ bị Vô Thượng Thần Vương tính toán. Bách Thừa Thần Vương gật đầu nói, tốt, ngươi làm việc lão già ta yên tâm, ngươi nói đi, đại khái khi nào trở về. đến lúc đó ta đi Vô Thượng Quân Thành tiếp ngươi. Đàm Vân nghĩ nghĩ nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra 10 năm đi, bất quá như trên đường phát sinh một số việc liền sẽ trì hoãn thời gian. Nghe vậy, Bách Thừa Thần Vương nói ra, vậy dạng này đi, ngươi xử lý xong sự tình về sau, liền đi Bách Thừa Thần Thành tìm Bách Tổng Quản, để hắn tự mình hộ tống ngươi trở về. Đàm Vân biết Bách Thừa Thần Vương chân chính ra tại Hồng Mông Thần Giới Bách Thừa Thần Thành Kình Thiên Quân Thành bên trong Thần Vương Phủ chỉ là hắn vực ngoại tạm thời ra. Sau đó, Bách Thừa Thần Vương mang theo Đàm Vân hai người, rời đi Kình Thiên Quân Thành khống chế Thần Châu chở hai người chiều Vô Thượng Quân Thành mà đi. Chương 1680, nguy cơ tứ phía. Canh 3, cùng một thời gian, Vũ Văn Quân Thành Thần Vương Phủ. Một tòa khí thế rộng rãi đại điện bên trong, nhắm mắt ngưng thần Vũ Văn Thần Vương ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt trên trán hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Giờ phút này hắn chính đang thi triển tiểu thôi diễn thuật, thôi diễn lấy Đàm Vân hành tung. Thi triển tiểu thôi diễn thuật cực kỳ hao tổn tâm thần, coi như hắn mỏi mệt không chịu nổi, nghĩ muốn tạm thời đình chỉ thi triển, lúc tại hắn chỗ sâu trong óc hiện ra một bức mơ hồ hình tượng. Hình tượng bên trong, nhưng gặp Bách Thừa Thần Vương khống chế Thần Châu chở Đàm Vân, Âu Dương Thiên Thiên bay ra Kình Thiên Quân Thành. Bọn hắn đây là muốn đi nơi nào? Vũ Văn Thần Vương thầm nghĩ, từ trong đầu hình tượng nhìn thấy Bách Thừa Thần Vương đối Đàm Vân dặn dò, Vân Nhi, ngươi cùng Thiên Thiên tại Vô Thượng Quân Thành thông qua đường hầm không thời gian, trở về Hồng Mông Thần Thành về sau, lão già ta không ở bên người ngươi, ngươi cùng Thiên Thiên nhất định phải phá lệ coi chừng. Vân Nhi, ngươi đắc tội quá nhiều người. Năm đó ở sinh nhật đại điển bên trên, ngươi giết Thanh Dương Tiên Thành tam đại quý tộc một trong Uông gia thiếu chủ Uông Tinh Nhân. Sát Thanh Dương Tiên Thành tam đại quý tộc một trong Công Tôn gia tộc thiếu chủ Công Tôn Nham cùng Khương Long Thần Vương nghĩa tử Khương Húc. Lại giết Liêu Vân Thần Vương thành Mã gia trưởng tử Mã Lân, Thái Thản Thần Vương chi tử Ba Nhĩ Sa Huyền. Người đắc tội người thật quá nhiều rồi, nhất là về sau ngươi phế đi Vũ Văn Thục, bắt Bạch Huyền Y áp chế Vô Thượng Thần Vương, những thế lực này đều ước gì ngươi chết đâu. Triển Bằng, Vô Thượng Thần Vương, bọn hắn là ngươi sư tôn trước người hai đại hồng nhân, hiện tại bọn hắn đều muốn giết ngươi. Bất quá may mắn Triển Bằng không biết, hắn nhị nhi tử Triển Tổ Vân là bị ngươi giết, nếu không, lão già này không biết làm sao trả thù ngươi đây. Nghe đến đó, thi triển tiểu thôi diễn thuật Vũ Văn Thần Vương ánh mắt ngưng tụ, lão thân thể lắc một cái, thầm nghĩ Triển Bằng đến bây giờ cũng không biết sát hại nhị nhi tử hung thủ nguyên lai chính là Kinh Vân cái này tạp toái. Nếu ta đem việc này nói cho Triển Bằng, hắn coi như thiếu ta nhân tình. Ngay tại Vũ Văn Thần Vương thầm nghĩ lúc, hắn lại thông qua tiểu thôi diễn thuật nghe được một cái bí mật kinh người. Lại là Đàm Vân đối Bách Thừa Thần Vương nói ra, kỳ thật Triển Tổ Thiên cũng là ta giết. Vũ Văn Thần Vương ánh mắt âm sâm, cười gần nói tốt rất. Kinh Vân tiểu nhi, lá gan của ngươi thật là lớn, Triển Bằng tam con trai, lại bị ngươi giết hai cái. Dữ tợn sau khi cười xong, Vũ Văn Thần Vương trầm giọng nói Tử Di. Có thuộc hạ, theo một đạo cung kính nữ tử thanh âm, Vũ Văn Thần Vương sau lưng một áo đen nữ tử che mặt trống rỗng mà xuất. Nữ tử tên là Đường Tử Di, là Vũ Văn Thần Vương âm thầm bồi dưỡng tử sĩ thống lĩnh. Vũ Văn Thần Vương ra lệnh Kinh Vân cùng một gọi Thiên Thiên thiếu nữ, muốn thông qua Vô Thượng Quân Thành bên trong thời không điện trở về Hồng Mông Thần Thành. Kinh Vân chỉ là nhị đẳng đại thánh, thiếu nữ kia là nhất đẳng đại thánh, ngươi lập tức phái ra tử sĩ thông qua chúng ta quân thành bí mật truyền tống trận sớm đến Vô Thượng Quân Thành. Sau đó, lại để cái chết của chúng ta sĩ sớm đến Hồng Mông Thần Thành, đợi Kinh Vân sau khi đến, nghĩ hết một thiết biện pháp diệt sát hắn. Đường Tử Di cung kính nói thuộc hạ tuân mệnh. Còn có, ngươi tự mình đi một chuyến Vô Thượng Thần Vương thành, tiến về Triển phủ bái phòng một chút Triển Bằng, nói cho hắn biết bản thần vương có chứng cứ, biết sát hại hắn đại nhi tử, nhị nhi tử hung thủ là kẻ đó. Để hắn có thời gian về sau, đến vực ngoại biên cương một chuyến, bản thần vương ở trước mặt nói cho hắn biết. Thuộc hạ tuân mệnh, tiếng nói phủ lạc, Đường Tử Di tựa như một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Sau 10 ngày, Đường Tử Di phái ra 30 tên tử sĩ, mặc Vũ Văn Quân Thành chiến giáp thông qua bí mật truyền tống trận đã tới Vô Thượng Quân Thành bên ngoài một tòa trong núi hoang. Sau đó, 30 tên tử sĩ đã tới Vô Thượng Quân Thành bên ngoài, cho thấy là Vũ Văn Quân Thành chi người thân phận về sau, thuận lợi tiến vào Vô Thượng Quân Thành, sau đó thông qua truyền tống trận chiều cực kỳ xa xôi Hồng Mông Thần Thành truyền tống mà đi. Đầu truyền tinh di, lại qua một tháng sau, Bách Thừa Thần Vương khống chế Thần Châu chở Đàm Vân, Âu Dương Thiên Thiên, lái vào Vô Thượng Quân Thành, lớn nhất thời không điện. Trông coi thời không điện thần tướng, khom người nói, gặp qua Thần Vương đại nhân, gặp qua Kinh công tử. Không cần đa lễ. Bách Thừa Thần Vương nhẹ gật đầu về sau, đưa mắt nhìn Đàm Vân, Âu Dương Thiên Thiên đi vào truyền tống trận sau rời đi. Làm Đàm Vân hai người rời đi về sau, Bách Thừa Thần Vương vì phòng ngừa có người biết truy sát Đàm Vân, thế là liền tại trong thời không điện chờ đợi 3 canh giờ, lúc này mới rời đi. Bách Thừa Thần Vương rời đi về sau, kia thần tướng vô cùng lo lắng bay ra thời không điện, không bao lâu bay thấp tại thần trong vương phủ, thẳng đến một ngôi đại điện bên ngoài cung kính nói, đại thống lĩnh Kinh Vân rời đi biên cương. Chuyện này là thật, Vô Thượng Thần Vương từ ngoài điện trống rỗng mà xuất, đục ngầu trong con ngươi lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Thiên chân vạn sắc, kia thần tướng chi tiết nói, 3 canh giờ trước Bách Thừa Thần Vương hộ tống Kinh Vân còn có một nhất đẳng đại thánh váy trắng thiếu nữ, đã tới thời không điện, đưa mắt nhìn Kinh Vân hai người sau khi rời đi, lại chờ đợi 3 canh giờ mới rời khỏi. Vô thượng thần vương cười gằn nói, tốt, bản thần vương biết, ngươi lui ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Kia thần tướng đang muốn rời đi lúc vô thượng thần vương ngoắc nói, chờ một chút. Đại thống lĩnh có gì phân phó? Thần tướng cung kính nói. Phùng Sở Kinh Vân là tu vi thế nào? Vô thượng thần vương như có điều suy nghĩ nói. Hồi bẩm đại thống lĩnh, Kinh Vân là nhị đẳng đại thánh. Gọi Phùng Sở thần tướng nói. Nhị đẳng đại thánh, vô thượng thần vương tự lẩm bẩm một tiếng, về sau, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, Phùng Sở, ngươi là cửu đẳng thánh vương thực lực thần tướng, từ ngươi ra tay giết Kinh Vân, bản đại thống lĩnh rất yên tâm. Việc này tự giao cho ngươi, có vấn đề sao? Phùng Sở khom người nói, hồi bẩm đại thống lĩnh, không có vấn đề, thuộc hạ tất sát Kinh Vân. Ừm, tốt, vô thượng thần vương hài lòng sau khi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, bất kể nói thế nào, Kinh Vân là thiên tôn đại nhân có chút khí trọng đệ tử, ngươi sát hắn sự tình quyết tin tức không thể dò gì ra, ngươi hiểu chưa? Phùng Sở trọng trọng gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Ừm, đi thôi, đừng để bản thần vương thất vọng. Vô thượng thần vương nói, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Phùng Sở lĩnh mệnh về sau, quay người rời đi, sau đó, đi tới trong thời không điện, tiến vào bên trong, mở ra truyền tống trận về sau, biến mất không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.